Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 725. Góc truyện audio.com. Chương 725. Nếu như một con dã thú nhỏ không hùng hổ ngang ngạo kêu gào, thì lời này của anh còn có vài phần uy tín. Nhìn thấy ánh mắt của cô, mặt Tiêu Lăng Dạ không chút thay đổi, tai lại có chút đỏ lên. Khụt, anh mở miệng ho nhẹ một cái. Chuyển đề tài. Trưa nay Lý Mưu gọi điện thoại cho em sao? Lâm Quán Quán rất hứng thú đối với đề tài này. Kích động nói. Đạo diễn Lý Mưu nói. Khuynh Thành chuyện, vốn đang kéo giai đoạn đầu tư. Vốn không đủ, nhưng mấy ngày gần đây, đột nhiên có hai khoản tiền lớn đầu tư vào. Đạo diễn nói, bây giờ tiền được đưa vào, họ đã bắt đầu tạo thế trận cho vở kịch mới. Đạo diễn Lý nói rằng buổi lễ khởi động có thể được tổ chức trong một vài ngày tới. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Lần này phải quay bộ tiên hiệp, đầu tư kiểu này rất có nguy cơ. Còn đặc biệt đốt tiền, cũng không biết hai nhà đầu tư đó. Chậc chậc, nếu bộ mới này không đủ lượng xem, em sợ rằng các nhà đầu tư sẽ không còn quần lót. Tiêu Lăng Dạ là một trong những nhà đầu tư đó. Khuynh Thành chuyện, chuẩn bị bắt đầu quay phim. Đoàn làm phim cũng đã tuyên bố nam nữ chính. Nam chính là Cơ Dã Hỏa, nữ chính thì là Lâm Quán Quán. Tin tức trên Weibo chính thức xuất hiện, người hâm mộ ngạc nhiên vô cùng. Trước đó, bởi vì Cơ Dã Hỏa và Lâm Quán Quán hợp tác trong Uyên Phi truyện, rất nhiều fan cảm thấy hai người bọn họ trong bộ phim rất xứng đôi, cho nên tạo thành couple cho bọn họ. Bây giờ trên mạng có rất nhiều fan couple của bọn họ. Cư dân mạng rất mong chờ hai người họ hợp tác lần nữa. Sau khi quan tuyên, người cao hứng nhất không phải là Lâm Quán Quán, mà là quản lý quảng cáo Đê Triệu Tử Long. Trong khoảng thời gian này, Lâm Quán Quán làm đại ngôn cho thương hiệu Đê, mấy bộ quần áo lúc cô mặc chụp ảnh cơ hồ bán hết. Mà bây giờ, Lâm Quán Quán lại muốn đóng vai chính trong bộ phim mới của đạo diễn Lý Mưu. Sự chú ý và đề tài của cô lại tăng vọt chưa từng có. Nên biết rằng, đạo diễn Lý Mưu nổi tiếng thích dùng người mới. Hơn nữa không thích hợp tác với diễn viên đã từng hợp tác qua. Nhưng bây giờ Lâm Quán Quán lại có thể làm nữ chính. Điều này chứng minh cái gì? Tiềm lực Lâm Quán Quán vô cùng lớn. Lâm Quán Quán lần nữa leo lên các tiêu đề tin tức giải trí lớn. Nhiệt độ cao, với sự nóng lên của cô. Doanh thu của một số cửa hàng đại ngôn đang tăng vọt. Triệu Tử Long hưng phấn toàn thân run rẩy. Trận đánh bạc hào phóng này của anh ta, coi như là hoàn toàn thắng cuộc. Có thể tưởng tượng được, sau Uyển Phi truyện, Khuynh Thành truyện, nhất định sẽ được rất nhiều cư dân mạng theo đuổi. Từ quay phim đến chuyển lên màn hình nhỏ, nhiệt độ của Lâm Quán Quán trong năm gần đây cũng không cần phải lo lắng. Không phải là nói cường điệu, chỉ cần Khuynh Thành truyện diễn không quá cặn bã, thì cô sẽ vững vàng ngồi vào vị trí tiểu hoa trong nước. Mà bọn họ và Lâm Quán Quán ký hợp đồng cùng lúc, Lâm Quán Quán căn cơ bất ổn, cho nên phí phát ngôn cũng không cao. Điều này có nghĩa là công ty của họ kiếm được rất nhiều tiền. Triệu Tử Long càng nghĩ càng hưng phấn. Quản lý Triệu, tổng giám đốc bảo anh đi qua đó một chuyến. Được, trong văn phòng tổng giám đốc Đê khen ngợi Triệu Tử Long một lần. Triệu Tử Long thở phào nhẹ nhõm. Tiền thưởng năm nay của anh ta coi như ngon lành. Đồng thời, Triệu Tử Long đưa ra một ý tưởng đáng kinh ngạc hơn. Tổng giám đốc, tôi có một ý tưởng. Cậu nói đi, cá nhân tôi cảm thấy Lâm Quán Quán là một nữ diễn viên rất có tiềm năng. Cô ấy vừa mới xuất hiện nửa năm, đã có tác phẩm kinh điển đại diện. Hơn nữa đạo diễn Lý Mưu mới lựa chọn cô ấy làm nữ chính. Chờ quay xong, cho dù bộ phim này quay như thế nào, có đạo diễn Lý Mưu làm đạo diễn, thì Lâm Quán Quán sẽ có thêm một tác phẩm đại diện. trong một khoảng thời gian ngắn, có thể có hai tác phẩm đại diện. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng hơn là, Lâm Quán Quán năm nay mới 24 tuổi. Có hai bộ đại biểu này làm đệm. Sau này cô ấy ở trong giới phát triển sẽ tốt hơn. Tôi có một ý nghĩ táo bạo. Chúng ta có thể ký hợp đồng dài hạn với cô Lâm Quán Quán. Cách chương.